Chương 81, đệ ngũ mị dục tờ du mị chan. Mị dục sẽ đến xả mù ái nghe đến đó nhịn không được một trận, ngoài ý muốn nhìn xem mị nạ tổ. Dựa theo kế hoạch lúc trước chỉ sợ là mị nạ tổ cố ý mời mị dục tới, với lại dạ bụ dạ cũng ở nơi đây vừa vặn có thể trò chuyện chút. Nghĩ đến đệ ngũ mị dục liền không thể không nghĩ đến một vấn đề, thẳng nữ. Xả mù ác thú vị cười cười, rất chờ mong tờ dù mãi cản đến. Chỉ là không biết lần này trung nhẫn khảo thí họ rổ xì mà dĩ sẽ tới hay không thò một chân vào, dù sao đệ tam nhưng là muốn quan sát lần tranh tài này. Cùng lúc đó, trụ sở dưới đất, họ rổ xì mà dĩ cười ha hả nhìn lên trước mặt ba người vui vẻ không thôi. Kabuto, Zugo, Kimimazo, chúng ta đi, tham gia trung nhẫn khảo thí. Lần này ta muốn để lão đầu tử biết lúc trước hắn thờ ơ là ngu xuẩn cỡ nào. Họ rồ xì mà trên gương mặt trẻ trung lộ ra mong đợi tiểu dung, hắn muốn đi đánh xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn mặt. Nếu như lúc trước xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nhiều một ít quan tâm cùng chú ý, họ rồ xì mà cũng sẽ không đi đến lạc lối. Bất quá cũng may hắn gặp xạ mù ải, để hắn đi lên truy tìm mơ ước con đường. Vâng, họ rồ xì mà đại nhân kỳ mì mạ rồ sán lạn cười một tiếng, hắn thích nhất đi theo họ rồ xì mà làm sự tình. Ta không thích đánh nhau. Zugo bất đắc dĩ thở dài một ngụm, mặc dù không nguyện ý nhưng đi theo họ rổ xỉ mà có thể áp chế thân thể của mình bạo tẩu, không thể không đồng ý đại xà 633 hoàn đại nhân nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Cả bù tổ đẩy một cái con mắt mỉm cười nhìn xem họ rổ xỉ mà. Hiện tại cả bù tổ tại cổ nổ hạ kinh doanh lúc trước thu nuôi mình cô nhi viện, mà dưỡng mẫu của nàng dạ cỡ xỉ dã chính là vũ bởi vì đàn rổ mà chết ở trước mắt của hắn. Trong lòng của hắn một mực tồn tại cừu hận. Vì giết chết đạn rổ hắn đường tắt duy nhất liền là theo chân xạ mù ái bọn người, có thể nói cả bụ tổ biến thành xạ sủ kẹ người báo thủ, không còn là âm hiểm gián điệp. Một bên khác, bởi vì không có họ rổ si mà tham gia làng cát, ta yêu đường tổ ba người cũng tới. Chỉ bất quá mục đích lần này chỉ là tham gia trung nhẫn khảo thí, ba người tại mẹ chỉ dẫn đầu dưới đi tới cổ nổ hạ. Đến bản côn tháp bài A tệ ạ gì đi trên đường đột nhiên bị toát ra giả củ mò ngăn cản, giật nảy mình tệ ạ gì một mặt kỳ quái nhìn xem cười ha hả giả củ mò. Thập cái gì bài gần giả củ mò nói lần nữa, nụ cười trên mặt càng là sán lạ. Lần này tệ ạ gì mới hiểu được giả củ mò ý tứ, thở dài một hơi nói, không đến, tạ ơn. Tốt ra giả củ mò không có để ý. Cười ha hả cáo biệt tệ ạ gì quay người hướng phía hỉ nạ tạ cùng cạ dìn đi đến. Cạ dìn ba người đang tại đi báo danh trên đường, kết quả dạ củ mò nhìn thấy không thiếu bên ngoài người tới lập tức lộ ra hứng thú chạy lên đi tìm người chơi bài quẹn. Hỉ nạ tạ cùng cạ dìn nhìn thấy dạ củ mò vui vẻ như vậy cũng không có quấy rầy, đi theo dạ củ mò bốn phía đi dạo. Sơ qua, trung nhẫn khảo thí chô ghi danh. Cạ cạ sỉ ban tao ngộ gai ban. Lò cờ ly muốn khiêu chiến xạ sủ kẻ, kết quả bị treo lên đánh. Tội nghiệp ôm gai là to khóc bù lưu bù loa, mà gai nhìn thấy cả cả xì vì một rửa sạch hổ thẹn lúc này một cái đánh lén đi qua, kết quả bị cả cả xì một quyền miểu sát ám ảnh trong lòng lại một lần nữa mở rộng, hắn ôm ly là to khóc tí tách soạt. Xạ sủ kẻ cùng cả xì ngượng ngùng kêu trời trách đất hai người, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Hi Nạ Tạ ba người đi tới chỗ ghi danh, Hi U Ga Nệ Dì nhìn thấy lập tức mỉm cười nói, Hi Nạ Tạ ngươi đã đến. Từ ở hiện tại Hi U Ga nhà không có tông gia cùng phân gia, Hi Nạ Tạ cùng Nệ Dì quan hệ coi như không tệ, Nệ Dì cu nở dê rất chiếu cố Hi Nạ Tạ, huynh muội quan hệ rất không tệ. Nệ Dì ca ca. Hi Nạ Tạ cười đáp lại. Nhà Tây chúng ta đi vào đi nạ rủ tổ dơ lên nắm đấm tùy tiện đi vào phòng học. Kết quả đụng phải sớm liền tại bên trong cả bù tổ. Ấy các ngươi cũng là cổ nổ hạ nì dạ nạ rủ tổ một mặt mờ mịt nhìn xem cả bù tổ, dù gô, kỹ mỹ mạ rồ ba người. Đúng vậy, chỉ bất quá chúng ta so với các ngươi đánh mấy lần mà thôi. Cả bù tổ mỉm cười đối nạ rủ tổ giải thích, bất động thanh sắc che giấu hết thảy. Dạng này a, trách không được chưa thấy qua, ha ha ha. Nạ rủ tổ cười ha hả gãi gãi đầu. Có chút lúng túng khó xử bờ cờ ép dê giới. Cô nộ hạ đại môn. Thân mặc màu đen áo khoác ịt chỉa cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm đứng tại cửa chính, lặng yên chui vào cô nộ hạ. Ịt chỉa tiên sinh, chúng ta như thế nên ngang thật không có vấn đề sao? Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm rất lo lắng tình huống hiện tại, mặc dù tổ chức để bọn hắn thu thập xả mù ải tin tức, nhưng QNZ không phải như vậy nên ngang đi thẳng đến cổ nổ hạ. Ít chia nhết miệng lên, lạnh nhạt nói, yên tâm, không có người sẽ phát hiện chúng ta. Vĩnh cửu mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng ít chia thực lực bảo tăng, đã siêu việt cả. Hắn có tự tin có thế từ cổ nổ hạ rút lui, điều kiện tiên quyết là không có đụng phải xạ mù ai người bên kia. Xạ xù kẻ, để ta nhìn ngươi trưởng thành đến mức nào. Ít chia nghĩ đến xạ xù kẻ nhịn không được lộ ra nụ cười ôn nhu. Một bên khác, xạ mù ai rời đi hổ cả cao ốc đi vào hạ cụ cùng dạ bù dạ trước mặt. Giờ phút này các nàng đang tại chỉnh lý cửa hàng, cường hóa tể cửa hàng lập tức liền muốn bắt đầu. Lần này trung nhẫn khảo thí càng là tuyên truyền cường hóa tề thủ đoạn trọng yếu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ lượng tiêu thụ bạo tạc. Lúc này người mặc hắc bạch trang phục nữ buộc hạ củ ôm một đôn nở dê đồ vờ tờ đi qua xạ mù ải trước mặt. Xạ mù ải đại nhân. Hạ củ nhìn thấy xạ mù ải tới, dừng bước lại mỉm cười nhìn xem xạ mù ải. Nàng rất ưa thích công việc bây giờ, mỗi ngày không cần lo lắng hãi hùng, chỉ cần làm chút chuyện liền có thể vui vẻ qua xuống dưới. Mà dạ bù dạ tại mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, quen thuộc phiêu bản hắn đi tới nơi này an ổn trong sinh hoạt rất không quen, nhưng trong lòng lại mười phần chân quý hiện tại thời gian. Dù sao không người nào nguyện ý trải qua mỗi ngày đều sẽ mất mạng thời gian. Xạ mù ải đại nhân. Dạ bù dạ nhìn thấy xạ mù ải mỉm cười chào hỏi. Đứng tại cửa ra vào xạ mù ải cười híp mắt hỏi, chuẩn bị đến thế nào vấn đề không lớn, có thể dám ở chung nhận khảo thí kết thúc chưa hoàn thành. Hắc bạch trang phục nữ buộc bạch lộ ra tịnh lệ tiêu dung, đổi thành nữ trang nàng có thể nói là mị lực bắn ra bốn phía. Đã không thiếu người qua đường tại trải qua thời điểm nhịn không được hướng phía nàng quăng tới ánh mắt, đối với cái này xả mù hết sức hài lòng. Khán bản nương liền muốn có loại huy lực này. Lúc này ngoài tiệm trên đường phố đi tới một tên thành thục nữ nhân, bích con mắt màu xanh lục, màu nâu giao nhau trường quyển phát cùng loại một cái cây, mắt phải ra phủ phát che khuất. Dáng người mười phần dẫn lửa, xanh biếc hai mắt liếc nhìn chung quanh nơi này cư dân. Bên cạnh nàng đi theo hai người, một tên có một thanh song trôi đại đao, khác một người tốt nhìn qua mười phần tăng thương. Người tới chính là đệ ngũ mị dục tờ rủ mà cản một đoàn người. Đệ ngũ mị dục mũ rộng vành đội ở trên đầu, thần sắc mười phần trang trọng. Thế mà trước tiên tới đây, xem ra có chút ý tứ. Sạ mù ai nhìn thấy tờ rủ mà cản lộ ra tiểu dung, cười híp mắt nhìn chăm chú lên. Tờ dù mà cản phát giác xạ mù ánh mắt ném lấy thành thục tiểu dung, đồng thời bước nhanh đi tới.